nhưng vì một vài nguyên nhân mà đến hôm nay mới trở về. Nghề Minh Dương nói, ồ, nếu là người một nhà thì được rồi, mọi người giải tán thôi. Đệ tử nội môn ra tay ban nãy gật gật đầu, dù có chút bực mình với việc sư đệ này mạnh mẽ xông lên đỉnh núi, nhưng đã là hiểu lầm thì không cần tính toán nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người, hiển nhiên là có một thời gian rất dài chưa gặp nhau, không chừng sư đệ này đã xảy ra việc gì đó khiến cả lệnh bài cũng đánh mất. Giờ phút này, trong đám người, Hàn Lục nhíu mày, vẻ mặt không dám tin, người này không phải đã chết rồi sao, tại sao có thể trở lại? Khi Lâm Phàm bị đánh chết, Hàn Lục còn rất cao hứng trong lòng, dù sao người này thật sự là làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng tên khốn này lại thần kỳ trở về, làm Hàn Lục rất không vui. Ông trời có mắt như mù, lại không để gã tai họa này chết đi. Hàn Lục có Ngọc Tịnh Bình trợ giúp, tu vi cũng mau chóng tăng lên, người khác cố gắng mấy năm, hắn chỉ cần một tháng. Tu vi của hắn cũng từ hậu thiên cấp 4 lên tới hậu thiên cấp 8. Cách cảnh giới tiên thiên chỉ còn hai bước, mà lấy công hiệu của Ngọc Tịnh Bình, Hàn Lục nắm chắc trong vòng nửa tháng tới sẽ tăng đến cảnh giới tiên thiên. Lúc này người vây xem đều đã giải tán, Nghe Minh Dương vẫn còn rất hưng phấn vì Lâm sư đệ sống lại. Sư đệ, ta dẫn đệ đi tìm Doãn sư đệ. Từ sau khi đệ già chết, Doãn sư đệ giống như biến thành người khác, mỗi ngày đều vùi đầu trong phòng mà tu luyện, ngoại trừ khi dùng cơm còn có thể nhìn thấy, thời gian khác đều không gặp được. Đệ cũng phải thành thật khai báo một chút, tới cùng là chuyện gì xảy ra, khi đó rõ ràng đệ đã chết rồi cơ mà, Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới bởi vì mình mà làm cho Doãn sư huynh biến thành như vậy. Doãn sư huynh tận mắt nhìn thấy hắn bị sư huynh nội môn lỡ tay đánh chết nhưng lại bất lực không thể đòi chút công đạo, chỉ sợ nội tâm cũng áy náy vạn phần. Nghe sư huynh, vừa vặn đệ cũng có chuyện muốn nói với các huynh, mong các huynh góp ý giải quyết. Lâm Phàm chỉ là một đệ tử ngoại môn, muốn gặp trực tiếp tông chủ là chuyện không thể nào. Huống hồ Lâm Phàm sợ nhất việc tông chủ có thể không tin lời mình nói. Cái gì? Lâm sư đệ nói thật sao? Ở trong phòng của Doãn Mạch Thần, hai sư huynh nghe xong chuyện Lâm sư đệ nói thì đều lộ thần sắc không dám tin. Hoàng Triều Đại Yến liên hợp cùng các tông môn khác tấn công Thánh Ma Tông, sao có thể? Tông môn trong thiên hạ, nước giếng không phạm nước sông, làm sao có thể vô duyên vô cớ tấn công Thánh Ma Tông? Sư đệ có nghe lầm không? Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sư huynh, đương nhiên chính xác 100%, những điều này đệ chính tai nghe thấy. Sư đệ, Yến Hoàng tu vi thông thiên, đệ nói chính tai nghe được chuyện này cho dù nói trước mặt tông chủ sợ là cũng không ai tin. Nghe Minh Dương nói. Đúng thế, sư đệ. Chuyện này không thể đùa được đâu. Khi Doãn Mạch Thần nhìn thấy Lâm sư đệ trở về thì cả người choáng váng, mãi mới dám tin Lâm sư đệ có thể sống lại. Sư huynh, các huynh thấy đệ giống nói đùa sao, nếu không phải đệ chính tai nghe thấy thì cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Hoàng Triều Đại Yến gấp gáp trở về. Nghe Minh Dương hai người nghe chuyện Lâm Phàm giả chết trốn tới Hoàng Triều Đại Yến du ngoạn thì cũng chỉ biết lắc đầu. Sư đệ này vì ra ngoài mà cả thủ đoạn như thế cũng lấy ra. Sư đệ, hai người chúng ta đương nhiên tin tưởng đệ, nếu thật thế thì chuyện này quá kinh khủng. Nghe Minh Dương kinh hãi nói. Nghe sư huynh, đệ nghĩ nên mời Mạnh Dương Tuyền Mạnh sư huynh hỗ trợ làm chủ, đem đệ đi gặp tông chủ. Sư huynh cũng rõ, nếu chỉ có một tông môn tới thì đệ hoàn toàn tin tưởng Thánh Ma Tông có thể chống đỡ được, nhưng mấu chốt là chỉ sợ không chỉ một hai cái tông môn tấn công Thánh Ma Tông. Nếu không cho tông chủ biết, đợi tới lúc bị người ta đánh tới, tông môn từ trên xuống dưới sẽ không một ai may mắn thoát được. Lâm Phàm nói. Được, ta lập tức dẫn đệ đi gặp Mạnh sư huynh. Nghe Minh Dương cũng biết rõ chuyện nghiêm trọng, không chút do dự đáp ứng. Mạnh Dương Tuyền tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng tu vi nhập thần cấp 6, rõ ràng là boss ẩn. Thanh Tâm Các, nơi xa hoa nhất tại ngoại môn, cũng là chỗ ở của Mạnh Dương Tuyền. Lúc này Mạnh Dương Tuyền đang dịu dàng nhìn sư muội múa kiếm ngoài đình viện, nhìn đến si mê. Sư huynh, kinh hồng kiếm pháp huynh dạy cho muội, muội luyện thành rồi. Mộc Thần Vũ tập luyện tới trán đẫm mồ hôi, lại càng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Sư muội, ngộ tính tốt lắm, kiếm pháp huyền giai này sư muội lĩnh ngộ được bước đầu rồi, chỉ cần sau này cố gắng thêm, tu vi nhất định càng tốt hơn. Mạnh Dương Tuyền mỉm cười nói. Mộc Thần Vũ tươi cười, nhìn Mạnh sư huynh trước mắt, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia không nỡ. Sư huynh, muội muốn ra thế giới bên ngoài nhìn một cái, có thể mang muội đi được không? Mộc Thần Vũ nói. Mạnh Dương Tuyền hơi sững sờ, tim đập mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên sư muội chủ động rủ hắn ra ngoài tông môn du ngoạn thế gian. Tuy rằng Mộc Thần Vũ là đệ tử ngoại môn, không được ra khỏi tông môn, nhưng Mạnh Dương Tuyền là ai? Đó là một đại boss ẩn núp trong lốt đệ tử ngoại môn. Muốn mang một đệ tử ngoại môn ra ngoài tự nhiên không thành vấn đề. Tốt, nếu sư muội đã có nhã hứng, sư huynh sẽ phụng bồi. Mạnh Dương Tuyền cưng chiều nói. Nghe Minh Dương cầu kiến Mạnh sư huynh. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng của Nghe Minh Dương. Minh Dương hả, vào đi, Mạnh Dương Tuyền nhẹ giọng nói. Mà khi thấy Lâm Phàm đi theo Nghe Minh Dương tiến vào, Mạnh Dương Tuyền cũng cả kinh. Ngươi là Lâm sư đệ, tham kiến sư huynh. Lâm Phàm ôm quyền nói. Mạnh sư huynh, Lâm sư đệ còn nhỏ ham chơi, ngày đó giả chết rời khỏi tông môn, ra ngoài dạo chơi một vòng. Nghe Minh Dương giải thích nói. Mạnh Dương Tuyền khẽ nhíu mày, giả chết, điều này sao có thể, ngày đó chính mình tự kiểm tra, sinh cơ đã đứt, làm sao có thể là giả chết. Minh Dương, có chuyện gì? Mạnh Dương Tuyền hỏi. Sư huynh, Lâm sư đệ có chuyện quan trọng muốn báo cho tông chủ. Muốn nhờ sư huynh dẫn tiến, Nghe Minh Dương nói, nếu muốn gặp được tông chủ thì chỉ có thể nhờ Mạnh sư huynh hỗ trợ. Bằng không lấy thân phận của bọn họ, căn bản không có khả năng nhìn thấy tông chủ. Chương 78, thề với trời. Lâm sư đệ, tới cùng là chuyện gì mà cần gặp tông chủ? Mạnh Dương Tuyền hỏi, không phải hắn không tin Lâm sư đệ, nhưng nếu chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể cũng muốn gặp tông chủ. Coi như hắn là đệ tử cảnh giới nhập thần cũng sẽ bị trách phạt. Lâm sư đệ này tuy có chút làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng tu vi thật sự quá thấp, chuyện lớn đối với bọn hắn có lẽ lại chỉ là chuyện nhỏ với Mạnh Dương Tuyền mà thôi. Loại chuyện này ở giai đoạn hiện tại càng ít người biết càng tốt, nhưng Mạnh sư huynh luôn cưng chiều Mộc Thần Vũ. Nếu mình bắt cô ả ra ngoài mới nói thì sợ là sẽ khiến Mạnh sư huynh bất mãn. Sư huynh, thời gian đệ giả chết ra ngoài tông môn, vẫn luôn sinh hoạt tại Hoàng Triều Đại Yến, dưới cơ duyên xảo hợp có nghe được Yến Hoàng đã cấu kết với một vài tông môn khác, định tấn công tông môn chúng ta, cho nên đệ lập tức trở về muốn báo cho tông chủ. Lâm Phàm không hề giấu giếm nói hết ra. Sắc mặt Mộc Thần Vũ đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng mau chóng ẩn đi. Không có khả năng, Yến Hoàng chỉ có tu vi nhập thần cấp 7, coi như cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Hậu quả này không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi. Mạnh Dương Tuyền vừa nghe, lập tức phủ định. Hoàng Triều Đại Yến dựa vào Thánh Ma Tông đã mấy trăm năm, làm sao có khả năng phản lại Thánh Ma Tông, coi như Hoàng Triều Đại Yến có một học viện thiên phủ, nhưng ở trong mắt Mạnh Dương Tuyền căn bản vẫn chịu không nổi một kích. Ngay cả người mạnh nhất. Học viện là viện trưởng cũng khó khăn lắm mới đạt cảnh giới nhập thần chứ không cần nói tới đám học sinh kia. Loại chuyện không có nửa độ tin cậy này cũng muốn bẩm báo tông chủ, đây rõ là một trò đùa mà, các người muốn bị phạt cũng không sao, nhưng đừng làm liên lụy tới Mạnh sư huynh. Mộc Thần Vũ khinh thường nhìn hai người Lâm Phàm, Yến Hoàng tuy chỉ có cảnh giới nhập thần, nhưng bằng một đệ tử ngoại môn như người cũng muốn nghe lén một cao thủ nhập thần sao? Hừ, nực cười, sư đệ, chuyện này không thể đùa được đâu, Mạnh Dương Tuyền khẽ lắc đầu nói. Lâm Phàm cuống cuồng không biết làm sao. Mạnh sư huynh sao lại không tin chứ? Thế nhưng vừa nghĩ, hắn cũng hiểu được, nếu đổi vị trí, chỉ sợ mình cũng sẽ không tin. Chỉ là tại sao mọi người lại cho rằng Yến Hoàng chỉ có tu vi nhập thần cấp 7 chứ? Rõ ràng Yến Hoàng kia đã tới cảnh giới tiểu thiên vị. Nghe Minh Dương đứng ở một bên nhưng không chen miệng vào. Chuyện này hắn tin tưởng Lâm sư đệ, nhưng không quá tin việc Lâm sư đệ có thể chính tai nghe lén cao thủ cảnh giới nhập thần nói chuyện. Sư huynh, đó là sự thật, đệ có thể thề với trời, nếu Lâm Phàm đệ có nửa lời nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Lâm Phàm nói, lúc mình chạy từ Hoàng Triều Đại Yến về đây cũng không biết đám Yến Hoàng đã có hành động gì chứ, thời gian đã cấp bách lắm rồi, phải nhanh chóng thông báo để tông môn còn chuẩn bị, không thể bị động đợi người ta đánh tới được. Mạnh Dương Tuyền nhìn thần sắc của Lâm sư đệ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nếu chuyện này là thật thì là chuyện lớn rồi. Mạnh sư huynh, nếu việc này là thật thì tông môn có thể di chuyển toàn bộ đi không? Lâm Phàm hỏi. Không thể, Mạnh Dương Tuyền không chút do dự phủ định. Thánh Ma Tông truyền thừa đã lâu như vậy, cho dù gặp đại nạn bằng trời thì cũng phải tử thủ tông môn, tông còn người còn, tông mất người mất. Sư huynh, dù đây là giả cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng lời đệ vừa nói hoàn toàn là thật, chỉ cần sư huynh giúp đệ gặp được tông chủ, đệ nhất định sẽ có cách để tông chủ hoàn toàn tin tưởng. Lâm Phàm giờ phút này nghiêm túc nói. Mạnh Dương Tuyền trầm tư một lát, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, muốn xem ý tưởng chân thật của Lâm sư đệ. Lâm Phàm không hề úy kỵ đối diện với ánh mắt kia, hắn không muốn đại gia đình duy nhất ở huyền hoàng giới bị hủy trong tay địch nhân. Mặc dù mình chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng thế có ảnh hưởng gì, tông môn gặp nạn, cho dù là một tạp dịch thì cũng nên có tâm hỗ trợ. Nếu như không để ý đến, vậy vẫn còn là người sao? Sư huynh, huynh nghĩ nhiều làm gì, vừa nghe đã biết là tin tức vớ vẩn không biết hóng được ở đâu. Mộc Thần Vũ một bên nũng nịu nói. Mạnh Dương Tuyền luôn chiều chuộng cô ả, nên giờ cô ả chắc mẩm lần này Mạnh Dương Tuyền cũng sẽ nghe lời mình. Sư đệ, ta dẫn đệ đi. Mạnh Dương Tuyền trầm tư một chút rồi nói. Sư huynh, sao huynh lại tin tưởng bọn họ được chứ? Mộc Thần Vũ bất mãn nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ cuống quýt. Sư muội, ta tin tưởng Lâm sư đệ. Sẽ không nói giỡn loại chuyện này. Nếu thật sự có chuyện này, biết rõ mà không báo sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thánh Ma Tông. Mạnh Dương Tuyền nói. Lâm Phàm cùng Nghê Minh Dương giờ phút này mừng rỡ, đa tạ sư huynh tin tưởng. Chúng ta là sư huynh đệ cùng một tông, đương nhiên không nên nghi ngờ nhau, nhưng việc này trọng đại, không thể không suy xét thận trọng. Sư huynh rất hy vọng lời đệ nói là giả, nhưng nếu là thật thì chính là đại nạn với Thánh Ma Tông. Mạnh Dương Tuyền trăm cảm xúc lẫn lộn nói. Sư đệ cũng hy vọng như thế, nhưng đây là đệ chính tai nghe được. Lâm Phàm cảm thán nói. Đi thôi. Mạnh Dương Tuyền nói. Mộc Thần Vũ thấy Mạnh sư huynh tin lời của Lâm Phàm thì tức giận dậm chân, sau đó chạy ra ngoài. Thế nhưng ngay một khắc rời khỏi nơi này, sắc mặt ả lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Loại chuyện này sao một đệ tử ngoại môn có thể biết chứ? Ngọn núi thứ 9. Ngọn núi này nằm giữa 8 ngọn núi còn lại của Thánh Ma Tông, cao vút tận trời, là nơi ở của tông chủ. Đỉnh núi ẩn trong mây trắng, không biết đâu là mặt đất đâu là mây, hùng vĩ hơn 8 ngọn núi kia rất nhiều, hạc trắng lượn quanh, giống như tiên cảnh nhân gian. Trên đỉnh loáng thoáng thấy một tòa cung điện khí thế hùng vĩ như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết, lại không kém phần uy nghiêm, thần thánh. Đệ tử ngoại môn không thể tiến lên ngọn núi thứ 9, cho dù là đệ tử nội môn cũng phải nhìn xem có tư cách hay không. Thế nhưng có Mạnh sư huynh dẫn đường, đoạn đường này thoải mái mà tới. Cho dù có người ngăn trở, cũng chỉ cần một câu của Mạnh sư huynh là đã đuổi đi. Khi Lâm Phàm thấy rõ tình cảnh trước mắt thì cũng bị rung động, quá hùng vĩ, đây chính là chỗ hạch tâm của Thánh Ma Tông. Nếu một nơi hùng vĩ như vậy mà bị người hủy diệt thì thật là đáng tiếc. Dương Tuyền, người mang hai đệ tử ngoại môn đến ngọn núi thứ 9 có chuyện gì? Vừa lúc đó, một nam tử trung niên mặc y phục màu xám đi tới, cất tiếng hỏi. Nhập thần cấp 8. Tu vi của người này còn cao hơn Mạnh Dương Tuyền không ít. Nhưng người này đã tới tuổi trung niên, già hơn Mạnh Dương Tuyền nhiều. Hiển nhiên tư chất kém xa Mạnh Dương Tuyền, chẳng qua là thời gian tu luyện sớm hơn. Thanh Phong trưởng lão, đệ tử dẫn dắt các sư đệ lại đây là vì có chuyện đại sự quan hệ tới an nguy của tông môn, muốn bẩm báo tông chủ. Mạnh Dương Tuyền ôm quyền nói. Tông chủ đang trong lúc bế quan, có chuyện gì có thể nói với ta? Thanh Phong trưởng lão khép hờ đôi mắt, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng. Chuyện này nhất định phải trực tiếp bẩm báo với tông chủ, xin Thanh Phong trưởng lão châm trước một phen. Dương Tuyền, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi đấy, hay là ở ngoại môn ngây ngốc lâu quá nên quên hết quy củ rồi. Tông chủ đang ở thời khắc bế quan, chẳng lẽ ngươi muốn tông chủ xuất quan chắc? Thanh Phong trưởng lão thần sắc không vui nói. Thanh Phong trưởng lão, việc này rất quan trọng. Mạnh Dương Tuyền nói. Hừ, trở về đi, chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy nhiễu tông chủ bế quan. Thanh Phong trưởng lão có chút tức giận, Dương Tuyền này cũng. Từng là đệ tử nội môn, tại sao một chút quy củ cũng không hiểu, tông chủ bế quan có thể tùy tiện làm phiền sao? Lúc này đại điện đã ngay trước mặt, thế nhưng lại bị một gã trưởng lão không biết từ chỗ nào nhảy ra cản đường, nếu không nghĩ cách khác thì không thể tiến nổi. Mà Mạnh sư huynh lại cùng đối phương khách khách khí khí, Nếu không mạnh mẽ để tông chủ xuất hiện thì sợ là việc không thành. Chương 79, gió thổi báo giông tố sắp đến. Đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, có chuyện quan trọng cầu kiến tông chủ. Lâm Phàm đột ngột hét lớn một tiếng. Im miệng, tông chủ bế quan bên trong, không cho phép quấy rầy. Thanh Phong trưởng lão biến sắc, lạnh lùng nói. Nhưng giờ phút này Lâm Phàm làm sao để ý được tới trưởng lão này. Nếu lần này không thấy được tông chủ thì sợ là không có hy vọng gặp nữa. Mạnh Dương Tuyền cả kinh, hắn không ngờ Lâm sư đệ dám lớn tiếng hò hét. Trước đại điện trên ngọn núi thứ 9 nghiêm cấm lớn tiếng, nhưng hiện giờ Thanh Phong trưởng lão ngăn lại đường đi, không để cho tiến vào, hiển nhiên cũng chỉ có biện pháp này. Đệ tử Mạnh Dương Tuyền cầu kiến tông chủ, có chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của tông môn Mạnh Dương Tuyền vận chân nguyên, hét lớn một tiếng vang dội như tiếng gầm của sư tử. Ngất, giọng sư huynh khỏe thật, màng nhĩ của Lâm Phàm cũng bị chấn tới run lên, hiển nhiên đây là một môn âm công cực kỳ cao thâm. Dám lớn tiếng trước đại điện, để ta tóm các ngươi đi chịu phạt. Thanh Phong trưởng lão lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, năm ngón tay xòe ra, được ánh sáng xanh bao bọc lấy mà chộp tới Mạnh Dương Tuyền. Chiêu này khí thế cuồn cuộn, dường như thiên địa vạn vật đều dồn lại trong tay. Thanh Thiên trưởng. Mạnh Dương Tuyền nghiêm mặt lại, chân nguyên truyền khắp toàn thân, nghênh hướng Thanh Phong trưởng lão. Lâm Phàm lúc này thấy Mạnh sư huynh cùng Thanh Phong trưởng lão tranh đấu kịch liệt nhưng cũng không ngừng hét lớn. Đệ tử Lâm Phàm cầu kiến tông chủ. Tông chủ, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến. Lâm Phàm vận đủ khí lực điên cuồng hét lên, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không hề thấy được phản hồi. Lâm Phàm lúc này cũng cuống lên. Mạnh sư huynh có tu vi thấp hơn 2 bậc so với Thanh Phong trưởng lão. Nếu trong lúc 2 người còn đang giằng co mà vẫn không thể mời tông chủ đi ra được thì sợ là bọn hắn phải bị bắt. Thế nhưng khi Lâm Phàm nhìn về phía Mạnh sư huynh thì kinh hãi không có lời nào để nói. Mạnh sư huynh này phảng phất như vừa uống thuốc kích thích, lại có thể gắt gao áp chế Thanh Phong trưởng lão nhập thần cấp 8. Chuyện này quá là không khoa học, có điều Lâm Phàm cũng không có thời gian kinh ngạc quá lâu, lại lấy hơi gào thét. Thanh Phong sư đệ, sao lại thế này? Vừa lúc đó, lại có một người từ đằng xa bay tới. Sư huynh, mau tóm lấy 2 nghịch tử này, lại dám hò hét trước đại điện. Mặt Thanh Phong trưởng lão xanh mét, hô. Hắn không nghĩ tới Mạnh Dương Tuyền rõ ràng tu vi thấp hơn mình nhưng lại có thể áp chế mình. Đây là chuyện hắn không cách nào chấp nhận được. Lâm Phàm nhìn người từ xa bay tới, lập tức bị hù đến thót tim. Người này lại có cảnh giới tiểu thiên vị. Nếu người này ra tay Mạnh sư huynh tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng nào. Không được, nhất định phải xuất ra công phu chân thật, nếu không gọi tông chủ ra được thì chuyện lớn rồi. Tông chủ, ngài còn bế quan cái gì nữa, tông môn sắp bị người ta tận diệt rồi, ngài có điếc hay không thế? Lâm Phàm lúc này không kiêng nể gì hét to. Mạnh Dương Tuyền vẫn đang giao thủ cùng Thanh Phong trưởng lão, vừa nghe Lâm sư đệ hét thì thiếu chút nữa hôn mê. Lâm sư đệ sao có thể bất kính với tông chủ như thế chứ? Người đằng xa bay tới kia, vừa nghe đệ tử ngoại môn này dám nhục mạ tông chủ, lập tức ra tay, một chưởng đánh tới, toàn bộ trời đất giống như bị bóp méo, một luồng áp lực khiến người ngạt thở ập tới Lâm Phàm. Lâm Phàm hoảng hốt, chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Thập Bát trưởng lão, thủ hạ lưu tình. Mạnh Dương Tuyền thấy Thập Bát trưởng lão ra tay, vội vàng hô. Nếu Lâm sư đệ trúng một chưởng này, cơ hội sống chắc chắn bằng không. Nhưng giờ hắn lo thân không xong, không thể phân thân tới cứu, chỉ có thể hy vọng Thập Bát trưởng lão thủ hạ lưu tình, không lấy tính mạng của Lâm sư để. Hừ, nhục mạ tông chủ, tội đáng chết. Chỉ thấy mặt Thập Bát trưởng lão lạnh như xương, hiển nhiên sẽ không nương tay. Ngay tại thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị chờ chết, không gian đột nhiên ngưng tụ lại, hám thiên trưởng kia giống như đánh vào một tầng bông, không thể tiến thêm. Đều dừng tay đi. Vừa lúc đó, trong đại điện truyền ra tiếng nói. Tông chủ, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, đây nhất định là tiếng của tông chủ, không ngờ ngay thời điểm chết chắc lại nhờ tông chủ cứu cái mạng nhỏ của mình. Lâm Phàm thở phào một hơi, may thật, chậm một tí nữa thì hắn chết rồi. Tất cả vào đi. Mạnh Dương Tuyền lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, may là tông chủ đúng lúc ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả thật sự khó lường. Hừ, Thanh Phong trưởng lão cùng Thập Bát trưởng lão đều. Hừ lạnh một tiếng. Đệ tử đại nghịch bất đạo như thế nên một chưởng đập chết. Lâm Phàm nhìn 2 gã trưởng lão, cũng không để ở trong lòng. Sau đó Lâm Phàm đi theo sau mọi người, tiến vào đại điện. Trong đại điện chỉ có 8 cây cột lớn, ngoài ra không còn gì cả. Ở giữa 8 cây cột là một nam tử trung niên thân mặc quần áo làm từ vải bố đang ngồi. Tuy ăn vận đơn giản, nhưng chỉ một cái liếc mắt của người này cũng đã khiến Lâm Phàm cảm thấy áp lực lớn lao. Đại thiên vị cấp 3. Lâm Phàm vừa nhìn, thiếu chút nữa phụt máu. Cho tới nay, đây là người có tu vi cao nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Thậm chí người này còn là đại thiên vị cấp 3. Thế nhưng Lâm Phàm chẳng những không vui mừng mà còn lo lắng nhiều hơn. Tông chủ đã là đại thiên vị cấp 3, nhưng Yến Hoàng vẫn dám liên hợp các tông môn khác tấn công Thánh Ma Tông, như vậy nói lên bọn chúng có chiến lực không thua tông chủ. Bái kiến tông chủ. Người chính là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm vừa mắng ta tai điếc đó sao? Tông chủ ngồi nguyên tại chỗ, mặt không chút thay đổi, bình thản hỏi. Lâm Phàm vừa nghe thì giật thót một cái, đây là một tông chủ thù dai a. Đệ tử không có ý đó. Lâm Phàm ở trước mặt tông chủ làm sao còn dám cản rỡ, nếu để tông chủ tức giận, muốn tiêu diệt hắn thì còn không phải chỉ cần một cái tát. Có thể duỗi mới là đại trượng phu. Tông chủ như có ý vị sâu xa liếc nhìn Lâm Phàm một cái, tiếp tục hỏi, có chuyện gì quan trọng đến mức khiến các ngươi mạo hiểm tới đây? Mạnh Dương Tuyền nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó gật đầu, để Lâm sư đệ tự mình kể ra. Dù sao tất cả chuyện này chỉ có Lâm sư đệ nắm chắc. Thưa tông chủ, đệ tử ở Hoàng Triều Đại Yến nghe lén được Yến Hoàng đã cấu kết với các tông môn khác, chuẩn bị tiến công Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vừa nói ra, thập bát trưởng lão cùng thanh phong trưởng lão đã biến sắc, chăm miệng một lời, không thể nào. Tông chủ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tên đệ tử ngoại môn nhà ngươi đang nói luyên thuyên cái gì thế? Yến Hoàng sao có thể liên hợp tông môn khác tấn công Thánh Ma Tông được chứ? Huống hồ tông ta cũng không có mâu thuẫn gì với các tông môn khác, hoàn toàn là không có khả năng, thanh phong trưởng lão nói. Tông chủ, trưởng lão, lời đệ tử nói ra đều là thật. Ở bên ngoài Yến Hoàng này chỉ có tu vi nhập thần, nhưng đệ tử biết Yến Hoàng đã lên tới tiểu thiên vị cấp 7. Còn những tông môn khác muốn tấn công Thánh Ma Tông là vì tông chủ chiếm được thần huyết gì đó. Lâm Phàm không hề giấu giếm, nếu không kể hết tường tận thì rất khó làm cho tông môn tin tưởng. Cái gì? Tại sao bọn hắn lại biết? Hai trưởng lão kinh ngạc vạn phần. Việc tông chủ có được thần huyết đã được cực lực giữ bí mật, không ngờ tin đã bị lộ ra. Không đúng, không đúng. Người nói láo, người nói Yến Hoàng là tiểu thiên vị cấp 7, vậy ngươi làm sao có thể nghe lén bọn hắn nói chuyện, thanh phong trưởng lão lớn tiếng hỏi. Giờ phút này tông chủ nhìn Lâm Phàm, cũng không có nói, giống như đang đợi một câu trả lời thuyết phục. Đệ tử ngẫu nhiên học được một công pháp, đem luyện tới cảnh giới đại thành có thể khiến bản thân tiến vào trạng thái ẩn thân, vô thanh vô tức, không phát ra bất kỳ khí tức nào. Đồng thời khi ở Hoàng Triều Đại Yến, đệ tử nhất thời nổi hứng tiến vào học viện Thiên Phủ làm một lão sư. Sau đó khi Yến Hoàng cùng Hoàng hậu đến học viện Thiên Phủ thị sát, đệ tử ẩn thân trong phòng của bọn họ, nghe được bọn họ trò chuyện. Lâm Phàm nói, sau đó lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Sao lại có thể có công pháp như vậy? Đám người thập bát trưởng lão kinh ngạc vạn phần, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tông chủ cũng có chút hứng thú với công pháp này. Đệ tử này lại đột nhiên biến mất không vết tích. Cha xét không ra nổi, quả thật là một môn công pháp thần kỳ. Chương 80, đại loạn sắp tới. Sư huynh, huynh nghĩ tông chủ có tin lời đệ không? Sau khi bị tông chủ đuổi về, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Mạnh sư huynh. Mạnh Dương Tuyền lúc này tâm không bình tĩnh, tràn đầy lo âu với nguy cơ sắp đến. Tin. Mạnh Dương Tuyền gật đầu nói. Vậy tại sao tông chủ lại không nói gì cả? Đáng lẽ phải hợp lực tất cả mọi người mới có thể vượt qua đại nạn chứ? Lâm Phàm nói. Sư đệ, dạ. Lâm Phàm mờ mịt nhìn Mạnh sư huynh, không biết Mạnh sư huynh muốn nói gì. Kỳ thật, tông chủ hiểu, bất kể là đoàn kết hay không cũng đều không có tác dụng. Lần này đông đảo tông môn tấn công Thánh Ma Tông, những kẻ tới hẳn đều là cao thủ cảnh giới nhập thần trở lên, như thế đệ tử ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn có cảnh giới tiên thiên cũng không dùng được. Có nhiều người hơn cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chênh lệch đại cảnh giới, không phải đoàn kết có thể bù đắp. Mạnh Dương Tuyền lo âu nói. Thánh Ma Tông nếu xét riêng từng tông thì cường đại hơn đại đa số tông môn. Nhưng bị đông đảo tông môn liên hợp lại thì chỉ có thể sụp đổ. Lại như thế sao? Lâm Phàm tuy đã ở thế giới này khá lâu, nhưng chưa tìm hiểu được bao nhiêu. Một cao thủ cảnh giới nhập thần có thể quét ngang mấy trăm, mấy ngàn cao thủ tiên thiên. Đây là biến hóa về chất giữa các đại cảnh giới, dùng số lượng người không bù đắp nổi. Lâm Phàm cảnh giới tiên thiên từng muốn giết chết Mạc Dật Hiên cảnh giới nhập thần, nhưng lại không thể xé rách được da thịt đối phương. Đây là chênh lệch cảnh giới. Nếu muốn bù lại, chỉ có thể dùng binh khí huyền giai. Một lát nữa tông chủ hẳn là sẽ thông báo cho toàn tông rõ. Mạnh Dương Tuyền nói. Sư huynh, như vậy sao được, thông báo cho toàn tông, nếu có nội gián bên trong, chẳng phải để đám Yến Hoàng biết được sao, Lâm Phàm nói. Mạnh Dương Tuyền lắc lắc đầu, mặc kệ biết hay không cũng không sao cả, bởi bọn chúng biết chắc tông chủ sẽ không rời khỏi Thánh Ma Tông. Sư huynh, giữ được núi xanh lo gì không có củi đun, tại sao tông chủ không dẫn dắt toàn tông tránh đi, đợi sau này mạnh lên thì trở lại báo thù. Lâm Phàm khó hiểu hỏi. Đánh không lại thì trốn, đánh thắng thì xông lên, như vậy mới tốt nhất. Lúc này vẻ mặt Mạnh Dương Tuyền nghiêm túc hẳn lên, sư đệ, vinh quang truyền thừa đại tông không thể bị vứt bỏ, nhớ kỹ, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Được rồi, đệ đi tìm đám nghe sư đệ, cùng nhau thu thập một phen rồi sớm rời khỏi tông đi. Sư huynh, vậy còn huynh, Phàm thấy sắc mặt u ám của Mạnh sư huynh, không khỏi lo lắng theo. Ta vốn là đệ tử nội môn, 2 tuổi đã được tông môn nhận nuôi, tông còn người còn, tông mất người mất, ta sẽ tồn vong cùng tông môn. Mạnh Dương Tuyền kiên định nói. Sư huynh Lâm Phàm nhìn bóng lưng Mạnh Dương Tuyền rời đi, không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác bầu trời như sắp sập xuống, để cho người ta hít thở không thông. Quả nhiên theo như lời Mạnh sư huynh nói, tông chủ hạ lệnh, đệ tử cảnh giới nhập thần trở xuống toàn bộ rời khỏi tông môn. Khi biết được tin này, các đệ tử đều kinh ngạc vạn phần, cho rằng tông môn muốn vứt bỏ bọn họ. Thế nhưng khi biết được Thánh Ma Tông sắp bị đông đảo tông môn tấn công, mọi người trầm mặc. Một ít đệ tử cảnh giới dưới nhập thần yên lặng không nói, trở lại phòng thu thập quần áo, mà số còn lại thì không chịu rời đi, muốn tồn vong cùng tông môn. Nghe sư huynh, Doãn sư huynh, các huynh định thế nào? Lâm Phàm hỏi. Doãn Mạch Thần lắc lắc đầu. Rời khỏi đây rồi đi đâu được chứ, Thánh Ma Tông sớm đã trở thành nhà của ta, ta sẽ ở lại Thánh Ma Tông, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Mạnh sư huynh không đi, ta cũng sẽ không đi. Từ khi ta nhập tông môn, luôn là Mạnh sư huynh dìu dắt ta, ta muốn ở lại bảo vệ Mạnh sư huynh đến giây phút cuối cùng. Lâm sư đệ, đệ đi đi, đệ có thể báo tin tức này về tông môn đã là công lao cực lớn rồi, không cần mất mạng ở nơi này. Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm do dự chốc lát, mình rốt cuộc nên đi hay ở đây, mỗi người chỉ có một cái mạng, có sợ chết không? Lâm Phàm đương nhiên sợ. Nhưng đôi khi có những chuyện nhất định phải làm. Sư huynh, các huynh không đi, đệ cũng không đi. Lâm Phàm quả quyết nói. Sư đệ đi đi, hai chúng ta là vì không nỡ rời xa nơi có quá nhiều kỷ niệm này, còn đệ chỉ mới nhập tông không lâu thôi. Dù đệ đi rồi. Các sư huynh cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng cả, bởi vì chúng ta đều hy vọng đệ có thể sống sót. Nghe Minh Dương nói, lần này nếu các tông môn thật sự tấn công Thánh Ma Tông, như vậy người còn lưu lại chỉ sợ thập tử vô sinh. Ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Không nói nữa, người chết chim hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm. Con người ai mà không phải chết chứ, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Huống hồ không cần bi ai như vậy, có lẽ tông chủ có thể ngăn cơn sóng dữ cũng không chừng. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm là một người có tình có nghĩa, hắn hiểu được tông chủ hạ lệnh cho đệ tử cảnh giới nhập thần trở xuống rời đi là hạ cho các đệ tử này một bậc thang. Dù sao thời điểm tông môn gặp nạn, nhất định sẽ có đệ tử muốn chạy, thế nhưng bỏ tông mà chạy sẽ gặp rất nhiều tai tiếng, cho nên tông chủ hạ lệnh để cho các đệ tử này cảm giác mình là quang minh chính đại rời đi. Sư đệ hai người nghe Minh Dương sư huynh nhìn Lâm Phàm, vỗ vỗ bả vai hắn, ngôn vạn ngữ đều hàm chứa ở trong đó. Thanh tâm các Mộc sư muội, muội cùng các sư huynh đệ khác rời đi thôi. Mạnh Dương Tuyền dùng ánh mắt dịu dàng xen chút không muốn nhìn Mộc Thần Vũ. Hiện giờ tông môn sắp gặp phải hạo kiếp, hắn đã không đủ sức giữ sư muội lại bên người, chỉ có thể để sư muội sớm rời khỏi tông môn, giữ lại tính mạng. Sư huynh, huynh lại tin lời vớ vẩn kia sao? Tất cả chỉ là lừa gạt thôi. Sư huynh, muội muốn cùng huynh ra ngoài xem phong cảnh núi sông, có lẽ huynh sẽ không lo nghĩ vẩn vơ thế nữa. Mộc Thần Vũ nói, đồng thời trong lòng thầm hận Lâm Phàm. Sư muội, đừng làm loạn, muội ra khỏi tông đi, nếu ta còn sống, ta sẽ tới tìm muội. Mạnh Dương Tuyền cùng Mộc Thần Vũ quen nhau từ thật lâu trước kia. Ngay từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy Mộc Thần Vũ, Mạnh Dương Tuyền đã bắt đầu lưu ý đến sư muội này. Sau đó Mạnh Dương Tuyền rời khỏi nội môn để trở lại ngoại môn, vốn tưởng rằng chỉ tán tỉnh vui vẻ một thời gian, lại không ngờ, ở một ngày nào đó, sư muội xuất hiện phía sau mình, hỏi chính mình một vấn đề, đó chính là một cái bắt đầu, tới hôm nay, chỉ sợ đã tới điểm kết thúc. Sư huynh, huynh không đi muội cũng không đi. Mộc Thần Vũ lắc đầu nói. Cút, lúc này Mạnh Dương Tuyền biến sắc, phẫn nộ và giữ tợn mắng. Mộc Thần Vũ sửng sốt, bị chuyển biến của Mạnh Dương Tuyền làm sợ hãi. Sư huynh, huynh huynh nói cái gì? Mộc Thần Vũ không dám tin nhìn Mạnh Dương Tuyền. Ta nói cút.